gió. Em lo gì trời mưa, em lo gì mùa hạ, em tiếc gì mùa thu. Làm thơ và để em sẽ tơ. Trời gió, em lo gì trời mưa, em lo gì mùa hạ, em tiếc gì mùa thu. Sẽ thêm thơ anh làm em hát, tơ em dệt anh may, ta xây đời bằng mộng như tiếng đầm con thơ. Làm thương.